Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 145, bắn súng hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh không nghĩ tới Cố Hiểu Nhã vậy mà đuổi đi theo. Cố Hiểu Nhã khẽ mỉm cười nói: "Thế nào, liền không thể tìm ngươi cùng đi đi?" Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó tinh thần có chút hoảng hốt. Hạ Minh cười cười nói: "Có đại mỹ nữ xứng đôi, tự nhiên là vui lòng chi cực." Hạ Minh để Cố Hiểu Nhã hơi sững sờ, chợt nhìn một chút Hạ Minh. Trước kia Hạ Minh là tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Trước kia Hạ Minh nhìn có chút chất phác, thậm chí ngay cả vài câu trêu chọc đều sẽ không nói ra. Lại thế nào nói lời như vậy? Cố Hiểu Nhã nhìn một chút Hạ Minh, hơi chút trầm mặc, Hạ Minh cũng không nói gì. Hai người tiếp tục hướng phía trước vừa đi. Nói: "Hạ Minh, ta phát hiện ngươi thay đổi." Hạ Minh ánh mắt nhìn về phía phương xa. Phương xa trắng hải âu bay lên, cùng ngày đó tương liên. Hạ Minh cười cười nói: "Mỗi người chắc chắn sẽ có trưởng thành một ngày như vậy." "Không phải sao?" Cố Hiểu Nhã nghe vậy, hơi sững sờ, nói: "Thật xin lỗi, ngươi không hề có lỗi với ta." Hạ Minh mỉm cười, nói: "Có lẽ ngươi ta ở giữa thật không thích hợp. Ta chính là một cái điển hình nông thôn nhân, cũng không có cái gì lớn bản sự. Giấc mộng của ta chính là an an ổn ổn, không cầu phú quý, chỉ cầu an ổn vượt qua như thế cả đời." Hạ Minh để Cố Hiểu Nhã có chút trầm mặc. Cố Hiểu Nhã đột nhiên cảm thấy Hạ Minh thay đổi. Cái này Hạ Minh cũng không tiếp tục giống lúc trước cái kia Hạ Minh. Hạ Minh tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Cái này khiến hắn có chút hoảng hốt. Đột nhiên, hắn cảm giác Hạ Minh dường như vậy lạ lẫm. Cái này khiến trong lòng của nàng cũng là đau xót. Liền phảng phất đã mất đi đồng dạng rất chân quý đồ vật. Bất chi bất giác, Hạ Minh hai người tới một cái quán nhỏ trước mặt. Cái này quán nhỏ làm chính là một loại trò chơi, gọi động viên cầu. Có lẽ mọi người đều biết, làm người tại đi ra ngoài chơi thời điểm, tại trong quán thường xuyên sẽ xuất hiện loại này, đó chính là dùng súng hơi. Vừa đánh cách đó không xa khí cầu. Nếu như ngươi có thể đánh trúng nhiều ít cái khí cầu, như vậy ngươi liền có thể thu hoạch được đem đối ứng phần thưởng. Có lẽ là một cái em bé, cũng có lẽ là vật gì khác. Tóm lại, ngươi có thể tại cái này có ít khí đinh bên trong toàn bộ đánh trúng, như vậy ngươi lấy được ban thưởng cũng liền càng cao. Làm hai người lại tới đây về sau, Hạ Minh hơi sững sờ. Liền ngay cả Cố Hiểu Nhã đều là sững sờ tại nơi này. Cố Hiểu Nhã nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Còn nhớ rõ người ta mới quen thời điểm, cũng tựa hồ là đang cái này tiểu phiến bên cạnh." "Đúng vậy a, khi đó vì truy cầu ngươi, ta nhưng vẫn là bị khí này thương đánh trúng cái mông. Lúc ấy thế nhưng là đau chết mất, không biết vì cái gì." Tại thời khắc này, Hạ Minh phảng phất đem tâm đã buông ra. Cũng không biết vì cái gì, cái loại cảm giác này tựa hồ tại dần dần biến mất, cho đến không thấy. Hiện tại hắn lại nhìn về phía Cố Hiểu Nhã thời điểm, lại phát hiện Cố Hiểu Nhã giống như hồ đã không có trọng yếu như vậy. Trong lòng của hắn đã từ từ bị một người khác thay thế. Hắn có chút nữ vương bá khí, có chút tiểu nữ nhi tư thái, có một loại thanh thuần, có một loại thành thục. Hắn là Lâm Vãn Tình. Bất chi bất giác, hắn đã thay thế hắn, trở thành trong mắt của nàng người. Hạ Minh cười cười nói: "Vừa vặn, thời gian dài như vậy không chơi, cũng không biết còn có thể đánh trúng hay không. Lần trước ngươi, thế nhưng là 20 thương chỉ vừa đánh trúng một thương. Ngươi sẽ không phải còn muốn chỉ đánh trúng một thương đi." Nói đến đây sự tình, Cố Hiểu Nhã có chút bất đắc dĩ. Từng nhớ đến lúc ấy, hắn cùng Hạ Minh cùng một chỗ. Kết quả Hạ Minh con hàng này mỗi lần bắn súng thời điểm, tay đều sẽ run rẩy. Cái này run rẩy còn chưa tính, Mẹ nó 20 thương liền sửng sốt vừa đánh bên trong vui một thương. Mấu chốt là, một thương này lúc ấy cũng bởi vì một đứa bé rít lên một tiếng. Hắn tiện tay đánh cho một thương, còn liền mẹ nó chúng. Làm người làm được loại trình độ này, cũng là không người nào. Lão bản, người tới 20 đồng tiền. Được rồi, lão bản này nhìn thấy Hạ Minh về sau. Hai mắt tỏa sáng, cái này 20 đồng tiền, là 20 thương, một khối tiền 20 thương. Nếu như Hạ Minh có thể đánh trúng 18 thương, như vậy thì có thể thu hoạch được cái kia lớn nhất Hùng Oa Nhi Tử. Nếu như thấp hơn 15 thương, như vậy Hạ Minh liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Hạ Minh cầm lên một thanh súng hơi. Lúc này lão bản đã cho Hạ Minh chuẩn bị xong khí đinh. Cười nói, tiểu hỏa tử, xem ra chơi qua a, vẫn được. Vẫn được, Hạ Minh khiêm tốn nói. Tiểu hỏa tử, trước mấy ngày ta chỗ này có người cầm đi một cái Hùng Oa Nhi Tử. Hy vọng ngươi cũng có thể cầm đi một cái a. Lão bản nhìn một chút Hạ Minh bên người Cố Hiểu Nhã. Cái này khiến lão bản cũng không nhịn được có chút tán thưởng. Đầu năm nay có thể tìm tới như thế một cái bạn gái xinh đẹp cũng không dễ dàng. Nhất là Cố Hiểu Nhã. Nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, tuyệt đối là cực phẩm. Khụ khụ, lão bản ngươi yên tâm đi. Ngươi cái này Hùng Oa Nhi Tử. Ta tuyệt đối phải. Hạ Minh biểu hiện bá khí nói. Tốt, tốt, lão bản cười cười. Nam hài tử tại nữ hài trước mặt đều là ưa khoe khoang. Mục đích đúng là vì gây nên nữ hài chú ý, lão bản nói như vậy. Cũng là vì để Hạ Minh nhiều tiêu phí một điểm. Như vậy hắn cũng liền có thể nhiều kiếm một điểm. Hạ Minh thử một chút khí này thương. Đối với những lão bản này chuyện ẩn ở bên trong, hắn tự nhiên đều rõ ràng. Những thứ này súng hơi bên trên là bị động tay chân. Đương nhiên, loại này động tay chân chẳng qua là tại chính xác bên trên động tay chân. Chắc chắn sẽ không uy hiếp được khách nhân an toàn. Dù sao cái này nếu là xảy ra chuyện, cũng không phải một điểm nhỏ tiền có thể giải quyết. Hạ Minh Tử nhìn kỹ nhìn khí này thương. Sau đó mỉm cười, đại khái ở trong lòng nắm chắc. Hạ Minh cầm lấy súng, hướng phía trước khí cầu nhìn lại. Sau đó một thương, bành, làm Hạ Minh đánh xong một thương này về sau. Một cái khí cầu đều không có đánh trúng. Hiển nhiên là bắn không trúng bia. Cố Hiểu Nhã cười nhạo nói. Không nghĩ tới, kỹ thuật của ngươi còn là trước kia. Đều đánh không trúng. Hạ Minh quay đầu cười cười. Không có nói cái gì. Lần này, hắn lần nữa nhắm ngay khí cầu. Chỉ bất quá. Lần này Hạ Minh trong mắt mang theo một chút ngưng trọng. Phanh phanh phanh, bang bang bang, khí cầu bị đánh phá thanh âm liên tiếp vang lên. Rất nhanh, Hạ Minh liền đánh xong cái này còn lại 19 đoạt. Để Cố Hiểu Nhã có chút chấn động là, Hạ Minh cái này 19 thương. Vậy mà đánh trúng 19 cái khí cầu. Liền ngay cả một bên lão bản đều là kém chút cho sợ choáng váng. Mặc dù nói thương pháp cực chuẩn cũng có, nhưng là người như vậy mấy trăm năm cũng khó có thể gặp được một cái. Nhưng là không nghĩ tới, Hạ Minh thương pháp vậy mà chuẩn như vậy, lập tức liền đánh trúng 19 cái khí cầu. Cố Hiểu Nhã trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Minh, đột nhiên nói, Hạ Minh, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Liền ngay cả Cố Hiểu Nhã đều có chút không dám tin tưởng. Hạ Minh vậy mà đánh trúng 19 cái khí cầu. Từng nhớ đến lúc ấy, Hạ Minh liền đánh trúng một cái. Loại này chênh lệch, đơn giản chính là cách biệt một trời. Không biết vì cái gì, ngay tại Hạ Minh bắn súng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác Hạ Minh thật giống như biến thành người khác. Cái kia tựa hồ là một loại tự tin. Giống như Hạ Minh trở nên càng thêm tự tin, cách trương.